sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại ca xách lồng chim cười sảng khoái, chẳng chút do dự, liền vén áo ngồi xuống lựa nấm. Tiểu ca nhi này miệng dẻo ghê, suýt nữa ta cũng không nỡ rời đi rồi. Lấy một cân đi, ta tự chọn. Lâm Việt thoáng ngừng một chút, lấy một cái túi vải thô đưa qua. Ngài nếu không ngại bẩn tay thì cứ tự nhiên. Chỉ là nấm này chưa qua rửa sạch, khi nhặt nhớ cẩn thận một chút. Cậu nhìn qua thấy người này không mang giỏ đựng, lại cười nói thêm, ngài không có giỏ rau. Ở đây bọn ta có túi vải thô, khi cần sẽ tính cả trọng lượng túi. Không biết ngài có cần không? Đại ca kia vung tay hào sảng, lấy đi, chứ chẳng lẽ ta bỏ vào lồng chim mà mang về. Lâm Việt không quá chắc tay trong việc ước lượng trọng lượng, liền giúp hắn chọn lựa một lúc lâu. Kết quả vừa cân xong, tổng cộng có 4 cân. Cậu mở rộng miệng túi, hỏi, có cần lấy bớt ra không? Tổng cộng 4 cân rồi. Vị đại ca mua đồ trong tâm trạng vui vẻ, không hề tính toán chút sai lệch, xua tay nói ngay, không cần, cứ thế tính tiền đi. Vừa nghe thế, Lâm Việt liền buột miệng thốt ra, được rồi, tổng cộng 29 văn tiền. Đại ca thở dài một tiếng, ôi, ở đây đúng là không rẻ chút nào. Nói rồi, liền thò tay vào túi móc ra một nắm tiền đồng, trực tiếp đưa qua. Lâm Việt không ngờ người này lại đưa tiền một cách thoải mái như vậy. Chỉ đành vén tay áo lên, lẩm bẩm bắt đầu đếm. Tổng cộng là 31 văn tiền, trả lại ngài 2 văn. Cảm ơn đại ca đã ủng hộ. Thôi khỏi, để đó mua thêm miếng điểm tâm mà ăn. Gặp khách hào sảng như vậy, Lâm Việt tất nhiên không thể bỏ lỡ, liền nhanh nhẹn giới thiệu. 2 ngày nữa ta sẽ làm chút tương nấm với nấm xào thịt vụn, thêm cả mì căn cùng lạnh và vài món linh tinh khác. Trời thế này ăn là chuẩn nhất. Nếu có rảnh, đại ca ghé qua nếm thử nhé. Được đấy, được đấy. Tiểu ca này buôn bán cũng khéo ghê, chỉ là kiếm chút tiền sống qua ngày thôi. Cảm ơn lời chúc của ngài, mong rằng sau này cũng có thể làm ăn phát đạt. Hàn huyên vài câu, đại ca liền xách lồng chim và túi vải, ung dung rời đi. Vị khách đầu tiên rộng rãi như vậy, sau đó cũng có thêm vài người ghé lại mua hàng. Giá nấm mỡ gà cao nhất, lại là món bán chạy nhất. Xem ra trong trấn này, người có tiền cũng không ít. Lâm Việt dâng trào ý chí chiến đấu, trong đầu lại bắt đầu tính toán chuyện buôn bán. Cũng không biết đến bao giờ nhà mình mới có thể sống những ngày sung túc như vậy. Chờ Thẩm Lăng Chi đi dạo một vòng rồi quay lại, Lâm Việt đã bán được 1/3 số nấm. Ca ca, hôm nay buôn bán tốt ghê. Lâm Việt cũng vui vẻ không kém. Đúng vậy, không tệ chút nào. Đệ có muốn ngồi nghỉ một lát không? Ta đi bán điểm tâm. Thẩm Lăng Chi lắc đầu. Không cần. Ngày mai đệ đổi sang bày quán vậy. Vậy cũng được. Nước dương mai ở đây bán không chạy lắm, lâu như vậy mà chỉ bán được 2 bát. Đệ mang chỗ còn lại đi bán thử xem. Được. Hai người trò chuyện vài câu, Thẩm Lăng Chi lại hô to mời chào khách. Lâm Việt cũng đứng dậy, đi quanh sạp hàng, thấy có người lại gần liền lớn tiếng chào mời. Nhờ vậy mà cũng có không ít người dừng lại xem thử. Gần đến hoàng hôn, Thẩm Lăng Chi đẩy xe hàng trống trơn quay về, vui vẻ báo tin, ca ca, hôm nay điểm tâm bán hết sạch rồi, chỉ còn lại chút nước dương mai thôi. Nói rồi cậu ấy ghé sát tai Lâm Việt, hạ giọng đầy hào hứng, ca ca, đệ tính sơ sơ, hôm nay kiếm được hơn 100 văn tiền đấy. Lâm Việt mừng rỡ, số tiền này còn nhiều hơn mấy ngày trước. Thời gian đầu họ bán điểm tâm kiếm khá tốt, nhưng gần đây lợi nhuận không còn cao như trước. Một phần vì các tiệm bánh trong trấn cũng bắt đầu bán bánh xốp, một phần vì người bán hàng rong ngày càng nhiều. Lâm Việt cũng từng lo lắng tìm cách cải thiện tình hình, không ngờ hôm nay buôn bán lại khởi sắc như vậy. vậy ngày mai tiếp tục bán điểm tâm. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Thẩm Lăng Chi đặt thùng gỗ xuống, ngồi xổm bên cạnh Lâm Việt, hỏi nhỏ, ca ca, nấm bán thế nào? Chúng ta có lỗ vốn không? Lâm Việt hơi cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, hạ giọng nói, mỗi cân nấm chúng ta chỉ lời có 1 văn tiền, chắc không đến mức lỗ, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Ta nghĩ nên làm thêm tương nấm, bán kèm cả 2 loại, có khi lại kiếm được nhiều hơn. Về chuyện buôn bán, xưa nay Lâm Việt nói sao thì Thẩm Lăng Chi làm vậy. Ca ca, vậy chúng ta có về nhà luôn bây giờ không? Lâm Việt nhìn qua sạp hàng, nấm mỡ gà đã bán hết từ sớm, nấm mũ xanh và nấm nãi tương cũng gần như không còn bao nhiêu. Chỉ còn lại nấm gan bò, ước chừng vẫn còn 4-5 cân, Lâm Việt quay sang báo giá cho Thẩm Lăng Chi một lần nữa. Rồi nói, để trông sạp một lát, ta đi mua mấy cái hũ nhỏ, tối nay về nhà làm tương nấm. Là mua ở chỗ đại ca nói lần trước sao? Lâm Việt gật đầu, mỉm cười đáp, hôm qua đại ca đệ mới nói với ta, bảo rằng nhà đó hôm nay cũng lên trấn bày quán, tiện đường mua luôn cho đỡ phiền. Thẩm Lăng Chi phất tay, ca ca mau đi đi, đệ ở đây chờ. Sạp hàng của Lâm Việt có vị trí đẹp, ngay đầu con phố này, còn sạp bán nồi, bát, gáo gỗ lại nằm ở con phố đối diện, cách không xa. Chỉ mất một lúc, Lâm Việt đã tìm thấy sạp hàng kia, trên đó treo cờ hiệu trông giống hệt như Thẩm Hoài Chi đã miêu tả. Nghe Thẩm Hoài Chi nói, lá cờ hiệu này là do y cùng bạn học làm. Nhưng Lâm Việt nhìn qua lại thấy không đẹp bằng cái mà Thẩm Hoài Chi từng làm. Dù rằng chữ viết của cậu hiện tại vẫn còn xấu, nhưng ít ra cũng nhìn ra được chữ trên cờ hiệu này không bằng chữ nhà mình. Trên sạp, bát đĩa gốm được xếp thành từng hàng ngay ngắn. Lâm Việt vừa liếc mắt đã thấy mấy cái hũ nhỏ đặt ở góc. Kiểu dáng và kích thước đều rất vừa ý. Thấy người trong quầy là một nam tử trung niên, Lâm Việt liền cười hỏi, xin hỏi đây có phải là sạp hàng của Triệu thư sinh không ạ, bá phụ? Mấy cái hũ này bao nhiêu tiền một cái vậy? Đúng lúc này không có khách, Triệu bá phụ đang gật gù ngủ gật, vừa mở mắt ra đã thấy một tiểu ca thanh tú đứng trước mặt. Ông liền tỉnh táo lại, cười nói, người chính là phu lang của tiểu tử học cùng con trai nhà ta đi. Tiểu thẩm trước đây cũng từng ghé qua nhà ta đấy. Mấy cái hũ này là lô mới nung gần đây, xem như là hàng tốt nhất. Nếu ngươi chỉ lấy một cái thì cứ cầm mà dùng, không cần trả tiền. Nhưng nếu lấy nhiều, bá phụ cũng không thể tặng không được. Vậy tính cho ngươi 4 văn tiền một cái. Lâm Việt thường xuyên đi dạo quanh các sạp hàng trên trấn, nên rất rõ giá cả. Vừa nghe báo giá đã biết gần như không có lãi, thậm chí có khi còn lỗ vốn. Rõ ràng là vì nể mặt Thẩm Hoài Chi nên mới ra giá này. Lâm Việt nở nụ cười tươi, giọng nói trong trẻo, bá phụ, chúng cháu là hậu bối, sao có thể nhận ưu đãi của ngài? Ngài ngày thường bán giá bao nhiêu? Hôm nay cứ tính giá đó, bằng không cháu cũng không dám mua. Triệu bá phụ sảng khoái cười lớn, xua tay nói, cứ theo giá đó đi, ta cũng không lỗ vốn, ngươi muốn mấy cái, cứ nói, ta gói cho ngươi. Hai người cứ nhường qua đẩy lại, tranh luận hơn nửa buổi, cuối cùng Lâm Việt mới chiếm được phần thắng. Thôi thôi, nói không lại ngươi, tính cho ngươi 9 văn 2 cái, nếu còn cò kè nữa, ta không bán luôn đấy. Lâm Việt cười tủm tỉm, ngồi xổm trước quầy, từ trong ngực móc ra 27 văn tiền đưa qua. Vậy nghe theo bá phụ, 6 cái bình này cháu lấy hết, làm phiền ngài gói lại giúp cháu, thế thì cũng không kém bao nhiêu, để ta buộc cho ngươi. Vừa nói, Triệu bá phụ vừa lấy một nắm rơm dạ phía sau, thoăn thoắt bó mấy cái hũ lại thành một chuỗi rồi đưa cho Lâm Việt. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, một người kể chuyện con trai nhà mình, Một người nói về phu quân, tán gẫu đến là vui vẻ. Cuối cùng vẫn là Lâm Việt lên tiếng từ biệt. Bá phụ, hôm nay hơi muộn rồi, chúng cháu phải về trước. Hôm khác lại đến trò chuyện với ngài. Đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Cháu biết rồi, cảm ơn bá phụ. Lâm Việt xách theo bình gốm, men theo đường cũ quay về. Sau đó, cùng Thẩm Lăng Chi thu dọn sạp hàng, rồi nhanh chóng trở về nhà. Vừa đi được nửa đường, hai người liền gặp Thẩm Hoài Chi đang đi tới. Lâm Việt vẫy tay với y, nghi hoặc hỏi, sao huynh lại tới đây? Thẩm Hoài Chi trước tiên đỡ lấy kệ hàng, sau đó mới đáp, hôm nay tan học sớm, thấy các em vẫn chưa về nên ta tới đón. Lâm Việt gãi đầu, cười nói, hôm nay lần đầu bán nấm, nên mất thêm chút thời gian, ngày mai sẽ không trễ như thế này nữa. Thẩm Hoài Chi nhìn thấy trên xe hàng vẫn còn ít nấm, hơi chần chừ rồi hỏi, vẫn còn hàng à, nếu khó bán, có cần thử xem sinh ý khác không? Lâm Việt lắc đầu trước, sau đó lại gật gật đầu. Phần lớn đã bán hết, chỉ còn lại một ít. Tối nay ta sẽ làm tương nấm, nhưng đúng là nên thêm một khoản sinh ý nữa. Vì bán nấm có nhiều thời gian nhàn rỗi mà thuê sạp hàng cũng không rẻ. Chi bằng dựng thêm một bàn bán thức ăn kèm theo. Hôm nay tổng kết lại, điểm tâm, nước dương mai và nấm gộp lại, trừ hết chi phí, bọn họ cũng kiếm được khoảng 150 văn tiền. Nếu bán thêm ít món ăn nữa, có lẽ một ngày kiếm 200 văn cũng không phải chuyện khó. Như vậy so với đi làm xe, ly vẫn tốt hơn nhiều. Về khoản buôn bán, Thẩm Hoài Chi và Thẩm Lăng Chi gần như giống nhau như đúc. Đều nghe theo Lâm Việt, nhưng y vẫn không yên tâm. Liền hỏi, có khi nào việc quá nhiều mà lo liệu không xuể không? Có gì cần ta giúp không? Lâm Việt vốn định nói thẳng là không có, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong muốn giúp đỡ của Thẩm Hoài Chi, liền trầm ngâm một lúc rồi mới đáp, làm thêm mấy ống trúc đi, ngoài để đựng nước giải nhiệt, còn có thể dùng để đựng mì tôm lạnh. Tôm lạnh có cách làm gần giống bánh lạnh, chỉ khác ở công đoạn làm đông. Bánh lạnh chỉ cần đổ ra bát là xong, còn tôm lạnh thì phải dùng muôi vớt từng miếng ra thả vào nước. Dù cách làm khác nhau nhưng hương vị lại có điểm khác biệt. Lâm Việt lại thích ăn tôm lạnh hơn, vì nước đường đỏ làm món này càng thêm ngon miệng. Thẩm Hoài Chi lập tức đáp, về nhà ta sẽ đi chặt trúc ngay. Trước đó ta có làm mấy chục cái, chắc vẫn còn để trong nhà chính. Cũng không cần vội, huynh cứ rảnh rỗi thì làm. Hiện tại số còn lại vẫn đủ dùng vài ngày nữa. Hai người trò chuyện say sưa, Thẩm Lăng Chi đi phía sau hoàn toàn không chen vào được câu nào. Cậu ấy chỉ có thể bĩu môi, cúi đầu nghịch một nắm cỏ bên đường. Ba người về đến nhà thì Tống Tầm Xuân đã nấu cơm xong. Thấy không cần giúp bếp, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi liền ngồi xổm trong sân rửa nấm. Còn Thẩm Hoài Chi thì cầm dao đi vào rừng trúc, ăn cơm xong. Lâm Việt bắt đầu làm tương nấm. Trước tiên, cậu lấy số nấm đã rửa sạch lúc nãy đem đi thái nhỏ. Chảo nóng thì cho dầu vào, đợi dầu sôi thì bỏ gừng, tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó, cậu cho ớt băm cùng hai muỗng tương vào xào, rồi mới đổ nấm vào đảo đều. Đợi nấm chín khoảng 8 phần, cậu thêm nước tương, đường, bột ớt, một muỗng rượu, cùng với một ít đậu phộng giã nhuyễn và mè trắng. Cuối cùng, đảo thêm vài lượt là có thể nhấc chảo xuống. Tương nấm sau khi nấu xong, Lâm Việt không vội cho vào hũ ngay mà đổ vào một chiếc bát lớn. Hũ gốm vốn không rẻ, mà khách hàng chủ yếu là người trong trấn. Nhiều người sẽ chọn mang chén đến mua thay vì mua theo hũ. Vì vậy, cậu quyết định sẽ để một hũ sẵn trên sạp để tiện bán lẻ. Lúc xào tương, Lâm Việt không dùng quá nhiều dầu, nhưng trên thành chảo vẫn còn sót lại một ít. Cậu tận dụng bằng cách đổ cơm thừa vào đảo đều, làm thành phần cơm rang để sáng mai Thẩm Hoài Chi ăn. khi Lâm Việt bận rộn trong bếp, Thẩm Lăng Chi và mọi người cũng lo việc của mình bên ngoài. Chờ đến khi ai nấy đều xong xuôi và rửa mặt sạch sẽ, trời cũng đã tối đen. Hôm sau, như thường lệ, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi lại lên núi. Cách Trương,